Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 384, ăn sau cùng một bữa cơm đi. Lái xe Đường Vi cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Liên Liên Ngụy Thường cũng cảm giác được Tôn Thượng trong lời nói có hàm ý. Có phải hay không nói mình đâu? Ngụy Thường cười nói, Tôn Thượng, Y Hồng cùng Tử Sam thân phận chênh lệch lớn, cần ma sát, lại nói, không phải còn có nửa tháng sao? Nói không chừng liền mang thai đâu. Chưa chắc, nếu như cái kia Tử Sam còn là một bộ như cũ. Liền giết đi, Diệp Hoa từ tốn nói, ghét nhất thần minh loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Tôn cũng còn không có giả bộ như vậy bước, Ngụy Thường đương nhiên sẽ không phản đối. Vâng, một bên Thanh Vũ Đồng cũng không nói gì, bởi vì Thanh Vũ Đồng biết, nói cũng là không tốt. Nếu như Thanh Nhã ở chỗ này, khẳng định hội ngăn cản. Đây cũng là hai tỷ muội chỗ bất đồng, đều có các đặc điểm. Nửa giờ sau, rốt cục đến Lục Hồng huynh đệ ở biệt thự. Ngụy Thường xuống xe cung kính mở cửa. Diệp Hoa cùng Thanh Vũ Đồng nhìn lên trước mặt biệt thự. Có chút cảm khái, Thanh Vũ Đồng giật nhẹ tỷ phu. Tựa hồ muốn nói, nhìn xem ngươi tiểu đệ, sống được so ngươi còn tiêu sái. Đi thôi, Diệp Hoa từ tốn nói, lại tiêu sái đều là Tôn thuộc hạ. Tôn ban cho đều có thể thu sạch về. Ngụy Thường cùng Đường Vi dẫn đường. Đường Vi theo nhấn chuông cửa. Rất nhanh liền bị mở ra. Mở cửa vẫn là Tử Sam. Chỉ gặp Tử Sam buộc lên màu trắng tạp dề. Tựa hồ tại nấu cơm. Mở cửa thời điểm còn mang theo một chút cười yếu ớt. Thế nhưng là khi nhìn thấy bên ngoài Diệp Hoa lúc. Trong nháy mắt liền thu này từng tia cười yếu ớt. Phảng phất trông thấy quỷ giống như, hành động này Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, nhìn đến hơn một tháng thời gian, biến hóa là có chút, nhưng là không lớn, kỳ thực Tử Sam cái này tại một tháng biến hóa vẫn là rất lớn. Trước kia là căm thù tất cả mọi người, hiện tại chí ít đối Ngụy Thường cùng Đường Vi không có có rất lớn căm thù. Chí ít vừa mới tại mở cửa thời điểm lộ ra một chút cười yếu ớt. Có thể thấy được Tử Sam là vui vẻ. Lúc này Lục Hồng huynh đệ vội vàng ra nghênh tiếp. Cung cung kính kính kêu. Tôn thượng, đi vào đi. Diệp Hoa thản nhiên nói. Rất không hài lòng Tử Sam thái độ. Y Hồng tựa hồ cũng cảm giác được. Nghĩ thầm không nên a. Tử Sam trong khoảng thời gian này đối thái độ mình rất rõ ràng có biến hóa. Trước kia đều là lời nói lạnh nhạt. Hiện tại thỉnh thoảng sẽ cười một chút, nói chuyện số lần cũng nhiều. Rõ ràng nhất sự tình chính là, Tử Sam bắt đầu học tập nấu cơm, mà lại phá lệ, cẩn thận. Nấu cơm thời điểm tham chiếu trên Internet dạy học, thả bao nhiêu khắc đường, thả bao nhiêu khắc muối, đều là tinh chuẩn vô cùng. Làm được thực vật đương nhiên ăn rất ngon. Chí ít nhượng Y Hồng chính thức cảm nhận được Tử Sam dụng tâm. Mặc dù không có da thịt thân, nhưng dạng này sinh hoạt đã rất thỏa mãn. Đều nhanh quên hai tháng kỳ hạn. Hôm nay Tôn Thượng đột nhiên đến, đánh vỡ Y Hồng mộng đẹp. Nghĩ đến hai tháng ước định, không chỉ là Y Hồng nghĩ đến, Tử Sam cũng nghĩ đến. Cảm giác Tôn Thượng lần này tới chính là vì chuyện này. Nhưng mà các người cũng không nghĩ đến. Diệp Hoa chỉ là đến ăn trực mà thôi. Nhưng nhìn đến Tử Sam thái độ, tựa hồ lại cải biến một chút chủ ý. Đi vào biệt thự, Diệp Hoa ngồi ở trên ghế salon. Thanh Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh cho tỷ phu lột quả quýt. Nhưng mà những người khác đứng đấy bên cạnh, không dám làm cái gì. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Nên nấu cơm đi làm cơm. Diệp Hoa từ tốn nói, giữa trưa cũng chỉ là ăn mì tôm, có chút đói a, thân thể không tu luyện không ra thế nào đi. Tử Sam đi đến nhà bếp, Đường Vi cũng đi cùng hỗ trợ. Tỷ phu, ấy, Thanh Vũ Đồng lột tốt quả quýt cho Diệp Hoa. Diệp Hoa tiếp trong tay, Từ Tốn nói, đều ngồi đi, Tả Tôn Thượng, Đại Ca Lục cũng tại vì tiểu đệ lo lắng. Thiên Tôn lên khẳng định phải hỏi, Ngụy Thường chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này quả quýt rất ngọt, Diệp Hoa không khỏi nói ra. Thanh Vũ Đồng ngược lại là rất lợi hại thức thời, giọng dịu dàng cười nói, tỷ phu, ta cho ngươi thêm lột một chút. Đón đến Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, Y Hồng, gần nhất thế nào? Y Hồng bỗng nhiên đứng lên, lộ ra rất khẩn trương. Tôn Thượng, gần nhất rất tốt. Trong phòng bếp, Tử Sam quay đầu nhìn xem Y Hồng, trong lòng yên lặng lo lắng. Một bên Đường Vi nhỏ giọng hỏi, Tử Sam, ngươi cùng Y Hồng có hay không cái kia? Tử Sam nghe xong sắc mặt hơi đỏ lên, lắc đầu, Tử Sam, bây giờ còn có chút thời gian, các ngươi tốt nhất nắm chặt điểm. Đường Vi nhắc nhở một tiếng, ngay từ đầu cảm thấy Y Hồng cùng Tử Sam xác thực không đáp. Thế nhưng là tiếp xúc xuống tới, kỳ thực vẫn rất tốt. Hai người bổ sung, Tử Sam không nói, nguyên lai tưởng rằng cứ như vậy vượt qua nhân sinh sau cùng thời gian. Thế nhưng là vượt qua càng nỗi buồn, liền liền Tử Sam đều nói không nên lời chính mình không nỡ cái gì. Là Y Hồng sao? Có lẽ đi, trên ghế salon Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu, lập tức hỏi. Cùng phòng không có, Y Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên vẫn là tới. Tôn Thượng, còn không có, Y Hồng cũng không dám lừa gạt, nàng không nguyện ý sao? Y Hồng vội vàng vì Tử Sam giải thích, Tôn Thượng, ngài hiểu lầm, là ta vấn đề, người trẻ tuổi cái này lại không được. Đi mua một ít thuốc uống ăn, Diệp Hoa lắc đầu, cái này nhân thể tố chất không được a. Tôn Thượng hiểu lầm, là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, là ngươi không nguyện ý, vẫn là nàng không nguyện ý, là ta không nguyện ý. Trong phòng bếp Tử Sam bỗng nhiên đi tới, khẽ kêu nói, Y Hồng nghe xong biến sắc, giải thích nói, Tôn Thượng, là thuộc hạ không nguyện ý, mặc kệ Tử Sam sự tình. Thanh Vũ Đồng xem như biết rõ đường chuyện gì xảy ra. Hai người kia kỳ thực lẫn nhau ưa thích. Đoán chừng là cái này Tử Sam không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đã các người hai cái cũng không nguyện ý, vậy hôm nay liền ăn sau cùng một hồi giải thể cơm đi. Y Hồng bị hù dọa, trực tiếp quỳ gối Diệp Hoa trước mặt. Tôn Thượng, ta nguyện ý thay Tử Sam gánh chịu bất cứ chuyện gì. Diệp Hoa tiếp nhận cô em vợ trong tay quả. Quốc thích, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Ăn cơm trước. Tôn Thượng, Ngụy Thường trầm giọng quát. Y Hồng, cảnh cáo không cần làm tức giận Tôn Thượng. Y Hồng nhìn xem Tử Sam, phát hiện nàng mắt đỏ vành mắt, rất là đau lòng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi nấu cơm. Diệp Hoa nhìn lấy Tử Sam đứng đấy bất động, trầm giọng quát, nữ nhân này làm sao ngốc như vậy đâu, cũng không biết nịnh nọt Tôn sao, đến bây giờ còn tại chống cự. Hiện tại những nữ nhân này a, muốn các nàng cúi đầu so với lên trời còn khó hơn. Ngụy Thường nhìn Đường Vi một cái sau đem Tử Sam kéo vào nhà bếp, bất quá lúc này Tử Sam đã hoàn toàn không có nấu cơm tâm tình. Đường Vi cũng có thể hiểu được, bắt đầu tự mình động thủ, vừa mới trông thấy Y Hồng vì chính mình cầu tình quỳ xuống lúc. Tử Sam cảm giác đau lòng, cái này lúc trước không có cảm giác, mà hắn bảo hôm nay là sau cùng một bữa cơm, hẳn là muốn xử tử chính mình đi. Nhìn lấy Y Hồng ngồi ở kia một bên không nói, Tử Sam đột nhiên có chút không nỡ chết, đây không phải e ngại tử vong. Mà chính là đối Y Hồng nỗi buồn, trong đầu không khỏi xuất hiện Y Hồng lúc ấy vì chính mình báo thù tràng diện. Một khỏa trái tim nhất thời ẩn ẩn làm đau. Diệp Hoa thành công xúi dục một vị thần minh, nói cho đúng là Y Hồng dựa vào chính mình thực tình, cảm động một vị thần minh. Diệp Hoa mở tivi, đối cô em vợ nói ra, Vũ Đồng, cho ta gọt táo. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.